Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 482, O'Hara hủy diệt. 7. O'Hara bầu trời, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, chi chi, làm tị nạn thuyền xa rời đi xa cái đảo phụ cận lúc. Rex xuống phía dưới Webber phát ra làn sóng điện. Webber hồi lấy giống như muỗi kêu lời nói. Đã chuẩn bị xong, đến đây đi, chấm ngoặc kép, hô, lôi nghênh, giơ tay phải lên Rex trực tiếp tiến vào lôi thần kiều. Phía trên đen nhánh lôi cầu động, ung ung, đủ để cho nhân màng nhĩ phồng lên, che giấu hết thảy âm thanh tiếng sấm vang vọng mờ. Cùng lúc đó, kèm theo mà đến chả có tiêu tán hướng bốn phương tám hướng kinh người dòng điện. Vô cùng sốt ruột cùng hủy diệt, chết cùng tuyệt vọng khí tức để cho bị sóng bao trùm tới sinh vật biển nổi điên tựa như thoát đi. Ngay cả Sebas chỗ quân hạm, đều bị này giống như diệt thế đả kích hù dọa mở ra toàn bộ gió đai ồ. Cũng không quay đầu lại cách xa O'Hara, hừ. Phát ra nhàn nhạt hừ lạnh khóe miệng của Rex câu khởi. Tay phải đem từ đỉnh đầu tập trung tới lôi cầu nhẹ nhàng đẩy xuống phía dưới. Lôi đình vạn quân tiếng nổ cao vào mây trời. Như cũ có đủ loại lightning rót vào lôi cầu mây đen quần thể. Dị thường quỷ dị dừng lại phiêu động. Phảng phất bị đọng lại như vậy. Sau một khắc, sáng chói quang minh thắp sáng thế gian. Mây đen mang đến hắc ám kiềm chế, bị xuất hiện nóng bỏng quang minh trong khoảnh khắc quét một cái sạch. Nhìn một màn này cũng tốt, đưa lưng về phía cũng được, cho dù là nhắm mắt không đành lòng xem, cũng cảm nhận được kia không chỗ nào không có mặt quang minh. Tại loại này luồng chớp đạn như vậy chiếu rọi xuống, bao phủ hơn nửa cái đảo lôi nghênh nhìn như chậm chạp. Kỳ thực trong nháy mắt liền tới cùng biết hết chi thụ chóp đỉnh tiếp xúc. Xoẹt, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang động đi qua. Một cái màu đen lỗ tròn ở hai người tiếp xúc đốt mở ra. Sôi trào mãnh liệt dòng điện, ở Rex dưới sự khống chế áp xúc cũng chuyển vận năng lượng. Lại tan rã, chấm ngoặc kép, làm lôi nghênh tiêu tán ra quang minh hơi giảm bớt lúc. Trên khán đài Sebas con người thả tới lớn nhất, không có gì kinh thiên động địa bạo phá, canh không có gì sơn hô hải khiếu, viên kia so với biết hết chi thụ còn muốn lớn hơn không ít màu đen lôi cầu. Cứ như vậy một đường đẩy mà xuống, ngăn đỡ ở trước mặt nó hết thảy sự vật lau không còn một mống. Có lẽ là một giây, có lẽ là 10 giây, trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ Sebas. Mắt thấy lôi nghênh đem chọn cái biết hết chi thụ nuốt mất. Sau đó cùng cái đảo mặt đất tiếp xúc, cuối cùng đột nhiên vỡ vụn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chạy, không nên quay đầu lại. Thẳng tắp chạy trốn, này thật giống như vang vọng ở bên tai tiếng vỡ vụn. Để cho Sebes tim chợt dừng một giây, chung quanh hắn những tin tình báo kia viên thì càng thêm không chịu nổi. Có sắc mặt đỏ bừng lên, một bộ thở gấp không được đứng lên dáng vẻ, có dứt khoát bị dọa sợ đến cả người không ngừng được run rẩy, thậm chí có miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Thật đáng sợ, chính là cổ đại binh khí cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tim lập tức khôi phục bình thường Sebas, thán phục lời nói mới vừa hạ xuống, liền thấy cả đời khó quên một màn. Vỡ vụn màu đen lôi cầu bên trong, tràn ra đủ mọi màu sắc điện quang, thiên điều vạn tự, sáng lạng để cho người ta có loại to lớn cảm giác không chân thật. Xoẹt, xoẹt, hướng bốn phương tám hướng tản ra đủ loại điện hồ, mang theo kinh người khí lưu đem biển khơi quậy đến phiên thiên phúc địa. So với Grand Line những thứ kia thiên tai đơn giản là chỉ có hơn chớ không kém. Rào. Rào, bay lên biển khơi, cùng thất thải điện quang dần dần dung hợp, tựa như ảo mộng sóng hóa thân như thác nước cảnh sắc tráng lệ. Đợi đến một lớp dâng lên, một lớp hạ xuống lúc, dính vào thất thải vầng sáng hải ba, nhộn nhạo Sebas dưới chân quân hạm thôi táng biến mất ở đường chân trời cuối. The Kingdom of Heaven, bớ ca đảo, hôm nay sương mù thật là lớn a, đại ảnh hưởng chúng ta tuần tra, chấm ngoặc kép, đại khái lại vừa là đám kia nhà khí tượng học dở trò đi. Nghe nói, Kaya đảo, nơi đó cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Không lâu sau nữa liền sẽ biến thành chân chính cái đảo. Ifil đại nhân không phải là đề cập tới. Kaya đảo thật giống như là muốn rời được Grand Line. Chấm ngoặc kép, ung ung, đùng, cao vút trong mây trước thánh điện. Đang ở trò chuyện với nhau các binh lính đột nhiên cảm thấy một trận đất rung núi chuyển như vậy. Run rẩy, không chờ bọn hắn kinh hoàng thất thố. Giọng nói của Ifil liền thông qua khắp toàn đảo máy truyền tin xuất hiện. Đại gia, không nên kinh hoàng. Đây chỉ là bớ ca sửa đổi một bộ phận. Chấn động không sẽ kéo dài quá lâu. Mời giữ trật tự, như có đang chấn động bên trong bị tài sản. Thân người an toàn tổn thất. Đến cứu tai nơi báo bị. Lặp lại, đây chỉ là... chấm ngoặc kép, liên tiếp lặp lại ba lần sau. Trên đảo bởi vì chấn động kịch liệt mà sinh ra khủng hoảng rất nhanh bình phục. Tin là thật các cư dân, cũng không biết đã có như thế to lớn sự vật xuất hiện ở mây mù răng đầy, thí luyện chi địa, bên. Trong, vù vù, không có chết, không có chết, chúng ta lại thật sống sót. Chấm ngoặc kép, vù vù, hoa hoa hoa. Bên ngoài sương mù thật là nhiều khí a. Vù vù, nơi này chính là The Kingdom of Heaven sao? Tiểu Loli cô nương thật là quá lợi hại. Trong tay mỗi người có một cái dưỡng khí ống các học giả. Một bên hô hấp bên trong chất khí, một bên khơi thông đại nạn không chết đi qua vui sướng. Xuyên thấu qua thụ cửa sổ bọn họ, chỉ có thể nhìn được mù sương một mảnh. Cũng có thể cảm giác được vậy không đoạn tràn ra ngoài đi vào mây mù cùng ướt nhẹp lượng nước. Bá, bá, bá, ngay tại các học giả vui sướng lúc, người khoác hắc bào, mang theo đủ loại mặt nạ ám bộ môn rối rít tràn vào trong đó. Không đợi các học giả hỏi, bọn họ liền bắt đầu dùng trong tay vân dial, đối với các nơi khe hở tiến hành khép kín. Dù sao ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, biết hết chi thụ bên trong sách sẽ rất nhanh trở nên ẩm ướt. Tiến tới không cách nào phân biệt phía trên chữ viết. Khoa Lâm tiên sinh, Iso cùng tiểu Loli không có sao chứ? Thấy cô Lin sau đó đến, Dragon bước nhanh đi tới bên cạnh. Cô Lin gật đầu một cái, đều là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi mấy ngày liền không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, thở phào Dragon cũng không tiếp tục truy vấn. Chuyển mới bắt đầu giới thiệu bên trong nhà nhân. Vị này là Clover tiến sĩ. Vị này là Harry tiên sinh. Vị này, chấm ngoặc kép, tiến sĩ ông nội. Chấm ngoặc kép, tiểu Robin, Ovia, Habib, lo lệ. Chấm ngoặc kép, hơi trễ một chút đến Ovia đám người cùng O'Hara các học giả hội họp. Vui sướng rất nhanh tràn ngập thư viện phòng khách. Cô Lin cùng Dragon nhìn nhau. Ăn ý cười một tiếng. Kế hoạch tới đây đã là thành công không thể lại thành công. Lần này có Rex, Weber, cười một tiếng ba người hơn nữa ngừng ở bờ ca bầu trời Maxim phối hợp. Để cho bọn họ hoàn thành man thiên quá hải kế hoạch lớn. Thực ra theo như khoảng cách mà nói. Trực tiếp đem biết hết chi thụ rời được Clay đảo sẽ gần hơn nhiều chút. Bất quá nơi đó cũng không có bờ ca loại này được trời ưu đãi điều kiện. Đầu tiên bọn họ có thể mượn lân đảo, Kaya đảo, sửa đổi để cho bờ ca chung quanh thiên khí thay đổi. Mây mù lượn quanh, hơn nữa bờ ca thánh điện ở vào cái đảo chỗ cao nhất. Thí luyện chi địa lại đang thánh điện phía sau. Như vậy thì có thể không sơ hở tí nào bảo đảm biết hết chi thụ không bị nhìn thấy. Dù sao Clay đảo mặc dù hẻo lánh, nhưng dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ không có người nhìn thấy tận mắt đến biết hết chi thụ. Xuất hiện, sự tình đến một bước này. Từ nay về sau, O'Hara sẽ gặp biến mất ở trong mắt thế nhân. thế giới chính phủ cũng sẽ không sẽ ở đối với bọn họ đuổi bắt thượng hao phí nhân lực vật lực. Liền kết quả nói, đây là một cái làm song phương đều có thể hài lòng kết cục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.